Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, Nga khoát. Ngoài ý muốn lật xe. Nhị, nghe cái này hắc y nam nhân nói. Nhan Thế Lương sửng sốt. Từ những lời này chung suy đoán ra tới một ít tin tức. Đối phương tựa hồ là vì Nhan Bạch mà đến. Nghĩ tới nơi này, Nhan Thế Lương cân nhắc. Trầm mặc xuống dưới, người này thoạt nhìn giả không tốt. Hiện tại tới tìm hắn, lớn nhất khả năng chỉ sợ là muốn hỏi ra Nhan Bạch nơi vị trí, xin lỗi. Ta, Nhan Thế Lương mới vừa mở miệng. Cái này hắc y nam nhân như là hiểu rõ Nhan Thế Lương ý tưởng dường như. Trong tay lực đạo lần thứ hai buộc chặt, vừa mới được đến thở dốc Cấm Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệch phát tím. A, không cần đem ta trở thành hảo lừa lăng đầu tiểu tử. Ngươi hiện tại nếu là thành thành thật thật nói cho ta Nhan Bạch phòng ở nơi nào, ta có thể buông tha ngươi cái này bạn gái. Nếu như bằng không, ngươi hẳn là biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ngụ ý chính là làm Nhan Thế Lương lựa chọn. Đến tột cùng là muốn bảo vệ Nhan Bạch, vẫn là trơ mắt nhìn Cấm Nguyệt chết ở hắn trước mặt. Không đợi Nhan Thế Lương trả lời, Cấm Nguyệt mở miệng, ở hít thở không thông nháy mắt, nàng cơ hồ cho rằng chính mình muốn chết. Tử vong tới gần nháy mắt, nàng căn bản không có tâm tư đi suy diễn cỡ nào thiện lương. Huống chi, nàng vốn là không hy vọng Nhan Bạch tồn tại, cơ hồ là dùng hết toàn lực dẫy giụa. Nàng mở miệng nói, ta nói, ta biết nàng ở đâu, chỉ cần ngươi buông tha ta. Khụ, nhìn, vẫn là ngươi bạn gái càng thức thời. Cái này hắc y nam nhân trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Tựa hồ là đối với Cấm Nguyệt thức thời rất là vừa lòng. Trong tay lực đạo chậm rãi thả lòng. Một khác chỉ nhàn rỗi tay còn lại là mấy chiêu vài cái đem Nhan Thế Lương lực đảo. Nhan Thế Lương tuy rằng học quá mấy chiêu phòng thân chiêu thức, nhưng ở cái này nam nhân trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không đủ xem. Nhan Thế Lương ngã trên mặt đất, đầu trực tiếp khái mà. Hắn không thể tin tưởng nhìn Cấm Nguyệt thân ảnh, vươn tay muốn bắt lấy hắc y nam nhân chân, nhưng là thật đáng tiếc, không có bắt lấy, chỉ có thể nhìn hắc y nam nhân bóng dáng càng đi càng xa. Đi theo Cấm Nguyệt, hướng tới Nhan Bạch phòng phương hướng, nội tâm sợ hãi tất cả cuồn cuộn ra tới. Bạch Bạch, hắn muội muội, không thể có việc, chỉ cần tưởng tượng đến Nhan Bạch khả năng sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, hắn liền cảm thấy một trận sợ hãi. Cấm Nguyệt lòng còn sợ hãi vuốt chính mình cổ, nhìn chính mình bên người hắc y nam nhân, trong mắt đều là các loại kinh nghi bất định. Nàng có thể xác định, người nam nhân này tìm kiếm Nhan Bạch là đối với Nhan Bạch bất lợi. Nghĩ tới nơi này, Cấm Nguyệt trong lòng hiện lên vài phần khoái cảm. Tốt nhất làm cái này Nhan Bạch vĩnh viễn biến mất. Nàng hiện giờ vừa nhìn thấy Nhan Bạch, không biết vì sao liền sẽ nhớ tới một người. Một cái hẳn là sớm đã chết đi người. Cấm Bạch gõ cửa. Hắc y nam nhân ý bảo Cấm Nguyệt đứng ở cửa gõ cửa. Chính hắn còn lại là đứng ở then cửa tay một tầng mai phục, chờ đợi Nhan Bạch ra tới. Thịch thịch thịch. Cấm Nguyệt tận lực làm chính mình sắc mặt thả lỏng lại đâu, vô cùng phối hợp cái này hắc y nam nhân. Phòng nội Nhan Bạch nghe thấy được tiếng đập cửa chậm rãi đứng dậy, nàng ánh mắt có chút do dự. Hiện giờ là hơn phân nửa đêm, ai sẽ vô duyên vô cớ gõ cửa. Chân mang dép lê, Nhan Bạch đầu tiên là đứng ở phía sau cửa, lộ ra mắt mèo nhìn bên ngoài người. Mắt mèo không tính thực rõ ràng, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới. Đó là Cấm Nguyệt mặt ký chủ đại đại. Cấm Nguyệt hơn phân nửa đêm tìm ngươi làm gì? 114 ở một bên nhìn trong lòng sinh nghi. Cấm Nguyệt thoạt nhìn nhưng đối ký chủ nhà nó đại đại ấn tượng không phải thực hảo. Như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm ký chủ đại đại? Chẳng lẽ là phát hiện lá thư kia sự tình? Hết chương.